Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 18, đá với Galatasaray đội. Thời gian, 19 tháng 5 năm 2012 30. Hoffenheim toàn thắng mùa giải trước Premier League thứ 7 Blackburn. Hiện trường Hoffenheim cổ động viên phi thường hưng phấn. Bọn họ đối với Hoffenheim tiền cảnh phi thường xem trọng. Bọn họ đối với sắp mang đến Bundesliga cũng càng thêm có lòng tin. Blackburn bên này mỗi một người đều phi thường giật mình. Bọn họ đến vào lúc này đều chưa kịp phản ứng. Bọn họ làm sao liền bại bởi một cái nông thôn đội bóng đây? Đến vào lúc này, bọn họ cũng không nghĩ đến rõ ràng. Bọn họ làm sao liền thua cơ chứ? Blackburn không có ở đây ở lâu thêm. Bọn họ không có mặt ở lại chỗ này. Mỗi một người đều hôi liu liu rời khỏi nơi này. Vào lúc này bọn họ vẫn không có thi đấu vừa mới bắt đầu ngạo khí. Ảo não. Cuộc tranh tài này Hoffenheim biểu hiện phi thường xuất sắc. Hoffenheim cổ động viên vô cùng hưng phấn. Bọn họ đối với Hoffenheim Bundesliga tràn ngập ước mơ. Thế nhưng nước Đức truyền thông nhưng không có bất kỳ biểu hiện gì. Có thể nói, đến hiện tại căn bản cũng không có bao nhiêu truyền thông cùng fan bóng đá đang chăm chú Hoffenheim. Bọn họ căn bản cũng không có đem Hoffenheim để ở trong lòng. Tuy rằng đội bóng của bọn họ bên trong có một cái Euro chiếc giày vàng cung chính. Không có ngoại giới truyền thông quan tâm cùng thảo luận. Điều này làm cho Ralf Rangnick ung dung không ngớt. Đồng thời cũng cho Hoffenheim một cái huấn luyện hoàn cảnh. Đây đối với Hoffenheim chuẩn bị chiến đấu tới nói đúng là một chuyện tốt. Đang không có áp lực tình huống. Hoffenheim gần nhất huấn luyện cực kỳ tốt. Hiệu quả rất tốt. Kết thúc cùng Blackburn sau cuộc tranh tài. Hoffenheim còn đá một cuộc so tài hữu nghị. Đối thủ là Rostock. Này chàng so với xe Rostock căn bản cũng không có cho Hoffenheim chế tạo bất cứ phiền phức gì. Hoffenheim 2, không chiến thắng đối thủ. Cuộc tranh tài này là khách cuộc tranh tài. Cung chính đồng dạng mang theo băng đội trưởng tham gia cuộc tranh tài này. Cung chính đạt được một cái ghi bàn. Một cái khác ghi bàn là Weddard Ibersivic đánh vào. Hoffenheim gần nhất trận đấu giao hữu thành tích nhưng là tương đối tốt. Quá tốt rồi. Điều này làm cho Hoffenheim đội bóng đối với Hoffenheim Bundesliga tiền cảnh càng coi trọng. Bọn họ đã đang chờ mong Bundesliga khai mạc. Bọn họ đã không kịp đợi. Có điều vào lúc này, Hoffenheim câu lạc bộ nghênh đón bọn họ mùa giải này cuối cùng một hồi thi đấu kỳ trước trận đấu. Giao hữu, đối thủ lần này mạnh hơn Blackburn, là mùa giải trước Thổ Nhĩ Kỳ Premier League quán quân Galatasaray. Galatasaray câu lạc bộ bóng đá là ở vào Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul thể dục câu lạc bộ. Lấy bóng đá bộ ngành mà tên nghe hậu thế. Với 1905 năm do Ali Sami Dương Ali Sami Yen cùng đồng bạn lấy nổi danh Galatasaray trường cao đẳng Galatasaray High School làm trụ cột mà sáng lập. Đến nay đã đoạt được 15 lần đỉnh cấp giải đấu quán quân. Càng với năm 2000 trước sau đoạt được Europa League cùng UEFA Super Cup. Galatasaray là ở quốc tế nghe tên Thổ Nhĩ Kỳ đội bóng. Cuồng nhiệt sân nhà fan bóng đá càng làm đối thủ nghe tên táng đảm. Thường thường ở đây bên trong biểu diễn to lớn cờ xí hoan nghênh đối thủ quang lâm, địa ngục. Galatasaray là thủ chi đoạt được châu Âu giải thưởng Thổ Nhĩ Kỳ đội bóng. Đồng thời là hai chi lấy bất bại thành tích đoạt được Europa League đội bóng một trong. Khác một đội là Ajax. Càng là đội thứ nhất ở Âu Liên phân tổ thi đấu bị knock-out chuyển chiến Europa League mà giật giải. Đội bóng, Galatasaray có 24 trận trong nước giải đấu thắng liên tiếp. Do năm 2001 ngày 13 tháng 5 đến năm 2002 ngày mùng 8 tháng 12. Thế giới kỷ lục, thực lực này nhưng là còn mạnh hơn Blackburn ra nhiều vô cùng. Đây chính là Champions League cấp bậc đội bóng. Thực lực này có thể so với Blackburn loại kia chuẩn Âu chiến tư cách đội bóng thực lực mạnh ra. Không ít, đây đối với Hoffenheim tới nói được cho thử thách. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên có chút sốt sắng lại có chút chờ mong. Dù sao đây là Hoffenheim lần thứ nhất cùng như vậy có thực lực cầu thủ giao thủ đây. Thổ Nhĩ Kỳ bóng đá cùng nước Đức bóng đá vẫn luôn có ngọn nguồn. Bởi vì nước Đức có rất nhiều Thổ Nhĩ Kỳ di dân. Vì lẽ đó không ít Thổ Nhĩ Kỳ cầu thủ đều là ở nước Đức đá bóng. Mà cũng có cầu thủ nước Đức đi Thổ Nhĩ Kỳ giải đấu đãi vàng. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia hạt nhân cầu thủ Baster chính là một cái sinh ra ở nước Đức người. Thổ Nhĩ Kỳ, lúc trước hắn gia nhập Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia thời điểm. Thậm chí ngay cả tiếng Thổ Nhĩ Kỳ đều sẽ không nói. Đương nhiên cũng có ở nước Đức người Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên minh nước Đức đội tuyển quốc gia. Ở đang tiến hành Euro thời điểm. Làm nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia tiến hành vòng bán kết thời điểm. Rất nhiều di dân nước Đức người Thổ Nhĩ Kỳ đều dồn dập vì là Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cố lên. Cuộc tranh tài này có thể chứa đựng 27.000 người Kaben Arena đến rồi 18.000-2.000 người. Tất cả đều là Hoffenheim cổ động viên. Con số này cùng bọn họ tiêu thụ đi ra ngoài quý số phiếu đo như thế. Trên căn bản số người này cũng chính là mùa giải mới Hoffenheim toàn bộ hiện trường khán giả. Đương nhiên, nếu như bọn họ thành tích xuất sắc, đấu pháp đẹp đẽ, vẫn có thể tiếp tục hấp dẫn quanh thân khu vực cổ động viên đến đây xem trận chiến. Bởi vì Mannheim, Sinsheim đất đai chỉ có Hoffenheim này một nhánh đội tuyển Bundesliga. Baden, Württemberg nổi tiếng bên ngoài đội bóng có như thế mấy chi. Ở vào châu phủ Stuttgart, đã từng bồi dưỡng được Can Kaurucher, cùng với Freiburg. Hoffenheim là mùa giải này tân quý. Thế nhưng danh tiếng của bọn họ kém xa ba vị trí đầu người. Mùa giải này chinh chiến Bundesliga có 3 chi đội bóng. Stuttgart, Kaurucher cùng Hoffenheim, Freiburg thì lại còn ở giải hạng 2 Đức. Cũng coi như là giải hạng 2 Đức khách quen. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này Ralf Rangnick cũng không dám thất lễ. Phái ra hắn trong lòng hiện nay Hoffenheim đội mạnh nhất đội hình. Thủ môn chính Daniel Haas, bốn hậu vệ phân biệt là Andreas Eibesberger, Isaac Vosa, Marvin Komper cùng Andreas Beck, bốn giữa sân tiền vệ trụ là Louis Gustavo, bên trái là người Serbia Salihovic, bên phải nhưng là Tobias Vai, trước eo là Carlos Eduardo, trên hàng tiền đạo hai người chính là Cung Chính cùng Demba Ba. Cuộc tranh tài này là Cung Chính lần thứ hai mang theo băng đội trưởng ra trận. Hoffenheim cổ động viên dồn dập lộ ra kinh dị vẻ mặt. Lần trước, Hoffenheim cổ động viên liền nhìn thấy Cung Chính mang theo băng đội trưởng ra trận. Lúc đó bọn họ còn tưởng rằng đây chỉ là một mánh lới đây. Bọn họ cho rằng đây là Hoffenheim vì lấy lòng fan bóng đá làm như thế à. Bọn họ còn thật không nghĩ tới Cung Chính cái tên này sẽ trở thành Hoffenheim đội trưởng. Lần này Hoffenheim chấn kinh rồi. Lẽ nào Cung Chính thật sự trở thành đội bóng đội trưởng? Cung Chính cái tên này thực lực là có. Thế nhưng hắn quá trẻ tuổi. Hắn thích hợp làm người đội trưởng này sao? Hoffenheim cổ động viên lập tức sốt sắng lên đến rồi. Bất quá bọn hắn tỉ mỉ nghĩ lại trên cuộc tranh tài Cung Chính mang tới băng đội trưởng sau khi Hoffenheim biểu hiện tốt vô cùng. Nếu như ở Hoffenheim vẫn có cái này biểu hiện, hắn làm đội trưởng cũng nói còn nghe được. Galatasaray ở Thổ Nhĩ Kỳ nhưng là nhà giàu. Bọn họ trong trận nhưng là có rất nhiều Thổ Nhĩ Kỳ cầu thủ quốc gia. Vì lẽ đó, Cung Chính đúng là gặp phải không ít người quen đây. Xem cái gì Im Asik, còn có Hasan Sa chờ bọn người là đã tham gia Euro. Tuy rằng bọn họ không có cùng Cung Chính giao thủ, thế nhưng những người này vẫn còn có chút thực lực. Cung Chính cùng Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia giao thủ thời điểm. Thực lực của đối phương nhưng là tương đương cường hãn a. Vì lẽ đó, hắn cũng không dám coi thường Galatasaray a. Ở thi đấu trước, Cung Chính rồi cùng Hoffenheim đội hữu đã nói, người Thổ Nhĩ Kỳ ngoan cường cùng cường hãn, để Hoffenheim các đồng đội lưu cái tâm. Nhưng là trận đấu bắt đầu sau khi Galatasaray điên cuồng vẫn để cho Hoffenheim có chút không chống đỡ được. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu 10 phút, Hoffenheim liền làm mất đi một bóng. bị mùa giải trước Thổ Nhĩ Kỳ Premier League quán quân đánh đòn cảnh cáo. Tham gia năm nay mùa hè Euro, lão trung vệ IM Asik, IM gạch dưới Asik, nhận được Hassan Sa, Hassan gạch dưới Sa, chuyền bóng, đánh đầu ghi bàn, Galatasaray dẫn trước. Điều này làm cho Hoffenheim, cổ động viên cùng cầu thủ tất cả giật mình. Bọn họ không nghĩ tới Galatasaray dĩ nhiên hung hãn như vậy. Nhanh như vậy liền công phá Hoffenheim khung thành. Một bóng lạc hậu, Ralf Rangnick lập tức ra hiệu Hoffenheim các cầu thủ công đi ra ngoài. Điên cuồng tấn công, Galatasaray Hassan Sa ở trung lộ cầm bóng. Thế nhưng, Hoffenheim Louis Gustavo điên cuồng vọt lên. Hassan Sa rất hiển nhiên không nghĩ tới Louis Gustavo nhanh như vậy nhào lên. Vì lẽ đó, quả bóng bị Louis Gustavo nhanh chóng cho gãy xuống. Louis Gustavo trực tiếp đem quả bóng chuyển giao cho đường biên Salihovic. Hoffenheim tấn công cơ bản đều là từ hắn bên này khởi xướng đến. Vì lẽ đó, Galatasaray phòng thủ rõ ràng địa hướng về phải đường lệch. Vì lẽ đó, ở cánh phải Tobias Vai rất rõ ràng không ít. Một nhận được quả bóng, Salihovic liền nhanh chóng đem quả bóng cho truyền tới cho cánh phải Tobias Vai. Galatasaray các đội viên nhìn thấy quả bóng nhanh chóng bay về phía cánh trái. Đều thất kinh, bọn họ không nghĩ tới trước vẫn chủ đạo tấn công Salihovic sẽ trực tiếp đem quả bóng chuyển đến một. Mặt khác, hơn nữa, phía bên kia vẫn là một đại không chặn. Bọn họ phòng thủ trọng tâm lập tức hướng về trái một bên di động. Nhưng là, vào lúc này, Tobias Vai đã tiếp được quả bóng xông về phía trước. Hơn nữa đem 3-3 cùng cung chính đều điên cuồng trước cắm vào. Chỉ có bên trái Salihovic lui về phía sau. Mà Andreas Beck cũng chạy tới phối hợp Salihovic. Tuy rằng một bóng lạc hậu sau đó, Hoffenheim vẫn là điên cuồng tấn công. Liền hậu vệ cánh đều điên cuồng nhào tới. Có thể thấy Hoffenheim còn là phi thường hy vọng thắng được cuộc tranh tài này. Trung lộ cùng bên phải đường trống rỗng liền hiện ra. Tobias Vai bắt được quả bóng ở bên phải đường đấu đá lung tung. Căn bản cũng không có đem Galatasaray đội viên để ở trong lòng. Đến vào lúc này, Galatasaray đội viên quả thật có chút theo không kịp Tobias Vai tiết tấu. Bởi vì Tobias Vai chiếm cứ tiên cơ, Salihovic đột nhiên rời đi làm cho đối phương rất khó phòng thủ. Thế nhưng Galatasaray cầu thủ vẫn là đang điên cuồng về truy. Bọn họ nhưng là người Thổ Nhĩ Kỳ, bọn họ cũng sẽ không liền như vậy dễ dàng từ bỏ. Bọn họ điên cuồng về truy, 10 phần điên cuồng, Tobias Vai đến cuối, lắc bỏ nhào lên Galatasaray hậu vệ cánh. Sau đó Tobias Vai lập tức đem quả bóng cho lên tiến vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong, cung chính cùng đem 3-3 đồng thời nhảy lấy đà. Bên cạnh bọn họ cũng có Galatasaray hậu vệ đội viên đang quấy giày. Nhưng là, tranh đến quả bóng vẫn là Hoffenheim đội viên. Đặt mình trong trước điểm đem 3-3 đột nhiên bước về phía trước một bước. Cao cao địa nhảy lên, hất đầu công môn. Tuy rằng, đem 3-3 đánh đầu năng lực cũng không có cung chính xuất sắc như vậy. Thế nhưng đối với bình thường cầu thủ tới nói, đem 3-3 đánh đầu vẫn là lợi hại. Hơn nữa lần này, hắn cảm giác vị trí ăn được rất chuẩn. Chính hắn cảm giác, cái này bóng tuyệt đối là có. Trung lộ cung chính an ổn rơi xuống đĩa. Hai mắt thật chặt tập trung quả bóng. Không chỉ cùng hắn, toàn trường cổ động viên hai mắt đều thật chặt tập trung quả bóng quỹ tích bay. Quả bóng nhanh như tia chớp địa bay về phía khung thành. Ngay lúc sắp bay qua bóng vạch gôn, vào lúc này một cái tay đột nhiên duỗi ra đến. Đầu ngón tay kích thích quả bóng. Quả bóng thoáng biến hướng. Sát cột dọc bay ra đường biên ngang. Hô, chấm ngoặc kép. Toàn trường Galatasaray fan bóng đá đều rất lớn thở ra lấy khẩu khí. Cũng còn tốt cái này bóng không có tiến vào. Vừa thực sự là hắn nguy hiểm. Liền thiếu một chút liền làm cho đối phương cho san bằng tỷ số. Bọn họ có thể vẫn không có dẫn trước mấy phút a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.